Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, đã nói xong sơn tặc đâu? Nhật xuất Đông Phương, duy ta bất bại, mỹ nữ, thái giám, cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo là cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo a. Nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy chữ về sau, Văn Hạo mày kiếm quét ngang. Tại trên địa cầu, Nhật Nguyệt Thần Giáo xuất hiện niên đại hẳn là Minh Triều Sơ Kỳ, mà có thể là cuối thời nhà Nguyên đệ nhất đại giáo Minh Giáo hủy diệt sau để lại thế lực. Dù sao, Minh, chữ mở ra chính là Nhật Nguyệt. Không khỏi để người sinh ra liên tưởng, nhưng tại Tiên Võ Đại Lục, Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà xuất hiện ở Triệu Tống Vương Triều. Không chỉ như thế lại vẫn ở sau lưng nâng đỡ Viên Thuật. Bởi vậy có thể thấy được thế lực của bọn hắn đến cỡ nào cường đại. Mặc kệ ngươi là cái nào Nhật Nguyệt Thần Giáo, đã đi tới Triệu Tống Vương Triều, liền trước từ ngươi bắt đầu, lấy Tiêu Giao phái chi danh. Tự nói về sau, Văn Hạo xé nát trong tay mật tín, mặc dù chỉ nhìn một lần, nhưng trên danh sách ai tham dự sự kiện kia, cuối cùng phái bao nhiêu người, hắn sớm đã khắc sâu vào não hải. Lâm Viễn, tiểu thư gọi ngươi quá khứ đâu? Xảo chính là, lúc này ngoài xe ngựa, nha hoàn thanh âm vang lên lần nữa. Ai, nhà đầu này lại muốn nghe chuyện xưa? Nghe được thanh âm này, Văn Hạo cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, lần thứ nhất chân mật đem hắn kêu lên về sau, chính là muốn nghe xem Văn Hạo đến cùng khôi phục ký ức không có, tại biến ngốc trước đó đến từ cái nào địa phương vân vân. Trò chuyện xong những sự tình này về sau, từ từ đường dài, nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Văn Hạo chợt linh cơ khẽ động, quyết định cho chân mật kể chuyện xưa. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên địa cầu đã từng có cái siêu cấp như bức mạng lưới viết lách. Viết hai bản sách, một bản gọi là Tu Tiên Chi Triệu Hoán Tam Giới, còn có một bản gọi là Quét Ngang Vạn Giới Chi Mạnh Nhất. Lúc ấy vì truy cái này hai bản sách, hắn mỗi ngày đợi đến 12 giờ khuya, mặc dù cuối cùng người tác giả kia vô sỉ đổi cái bút danh, nhưng cũng không ảnh hưởng Văn Hạo đối với hắn sùng bái. Thế là, Văn Hạo liền từ Tu Tiên Triệu Hoán Tam Giới quyển sách kia bắt đầu nói về. Kết quả, ai biết chân mật nghe xong vậy mà nghiện, mỗi ngày có không ngừng vấn đề muốn hỏi, mà lại thỉnh thoảng đem hắn kéo qua đi muốn nghe tiếp theo chương cố sự. Không phải sao, mới trở về không bao lâu, chân mật vậy mà lại phái nha hoàn đến thúc canh. Ai, cô nàng này, cũng không biết những cái kia kỳ thật đều là tác giả nói bừa. Căn bản không thể coi là thật, thầm cười khổ một chút. Văn Hạo vội vàng mở miệng, cho tiểu thư nói hạ, ta lập tức quá khứ. Nhưng mà, Văn Hạo không có chú ý tới chính là, cũng chính là cái này kể chuyện xưa khiến cho hắn cùng chân mật hai người quan hệ càng ngày càng gần. Điểm này chỉ từ Văn Hạo xưng hô chân mật vì cô nàng, thời điểm liền có thể nhìn ra. Trong giọng nói bất chi bất giác liền mang theo một tia cưng chiều. Cứ như vậy, không đến trong phiến khác, Văn Hạo liền lại một lần lên chân mật xe ngựa. Đội xe, đội ngũ nhất phía trước, hộ vệ đội trưởng nhìn thấy Văn Hạo lên xe, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Gia chủ không phải nói tiến vào Triệu Tống cảnh nội về sau liền sẽ có sơn tặc đến cướp bóc đội xe à? Làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta quá mạnh, dọa sợ sơn tặc, còn là bởi vì kế hoạch có biến? Đã kế hoạch có biến, vì sao gia chủ không cho chúng ta biết? Lúc trước, hắn chi cho nên tùy ý Văn Hạo đi theo đội xe đằng sau, chính là muốn đợi tiến vào Triệu Tống về sau, thừa dịp sơn tặc đoạt lương thời điểm, trực tiếp đem Văn Hạo giết đi. Có ai nghĩ được, tiến vào Triệu Tống Vương Triều cũng nhiều ít ngày, thậm chí ngay cả tên sơn tặc cái bóng đều không có. Thực sự là, an toàn có chút đáng sợ. Nếu là lại tiếp tục như thế, đoán chừng không dùng đến một tháng bọn hắn là có thể đem Bắp Ngô hộ tống đến địa phương. Cái này chẳng phải là nói chân mật liền hoàn thành cuộc làm ăn này. Kia sau khi trở về nên như thế nào hướng gia chủ bàn giao? Nghĩ đến nơi này, Trần Phi gọi đến đây một hộ vệ. Đi, để một đám huynh đệ ở phía trước tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt một chút. Về phần lương xe, trước tiên có thể không cần phải để ý đến. Có người tới gần đội xe chúng ta cũng không cần để ý tới. Muốn cầm liền để bọn hắn cầm. Vâng, đội trưởng, hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Ta liền không tin, đội xe cũng bị mất hộ vệ. Còn không có sơn tặc động thủ. Tự lẩm bẩm một câu. Trần Phi đi hướng quan đạo bên cạnh bóng cây chỗ. Thật tình không biết, ngay tại Trần Phi lẩm bẩm sơn tặc thời điểm, quan đạo nơi xa hơn 10 dặm thậm chí là mấy chục dặm bên ngoài những cái kia sơn trại sớm đã là huyết lộ thành sông. Giờ phút này, bên trong quan đạo gần nhất một tòa sơn trại, 30 tên hắc giáp hắc kỵ mặt đen thiết kỵ cầm trong tay trường đao chính lạnh lùng nhìn xem quỳ gối trước mặt sơn tặc đầu lĩnh. Van cầu các ngươi, chỉ cần tha ta tính mệnh, ta nguyện ý đem sơn trại, tất cả vàng bạc châu báu đều đưa. Sơn tặc thủ lĩnh thân thể run như là run rẩy. Hết thảy chỉ vì trước mặt cái này 30 thực sự là phu nhân kinh khủng. Quả thực không giống như là đến từ nhân gian. Bọn hắn cường hãn lại cực kỳ lãnh huyết. Đi vào sơn trại về sau không nói hai lời, xách đao liền chặt. Toàn bộ trên sơn trại trên dưới hạ mấy trăm người không đến thời gian chừng nửa nén hương. Chỉ còn sót trại chủ một người. Đương nhiên, sợ hãi thì sợ hãi. Sơn tặc thủ lĩnh nghi ngờ là, cho tới bây giờ hắn còn không biết đến cùng là nơi nào chiêu chọc những này như là sát thần tồn tại. Nhìn cái này 30 vị thiết kỵ trang bị, căn bản cũng không phải là thiếu bạc người. Bọn hắn người hẳn là cũng không có tư cách đi chiêu chọc mấy người này mới đúng. Phốc phốc, bình thường xem dân chúng qua đường như là cỏ rác, muốn cướp liền đoạt, lấy mạnh hiếp yếu. Bây giờ lại mưu đồ bí mật cướp đoạt chân ra đại tiểu thư đội xe. Cho nên đáng chết, cầm đầu tên kia thiết kỵ mặt không biểu tình, nhàn nhạt tự nói một câu về sau, giơ tay chém xuống, sơn tặc đầu lĩnh thủ cấp y nguyên lăn qua một bên. Nguyên lai là chân ra lớn, khi vị này sơn tặc đầu lĩnh đầu lâu bay ra ngoài thời điểm, hắn mới rốt cục biết vì cái gì những này sẽ đồ sát sơn trại. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá trễ. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không vì những cái kia bạc liền đi tiếp đơn. Đi, trước thanh lý sơn trại vàng bạc châu báu cùng lương thảo. Kiểm kê về sau giao cho Tiêu Giao phái phổ thông đệ tử. Chúng ta đi tới một cái sơn trại. Lạnh lùng tự nói về sau, cầm đầu cái kia thiết kỵ đội trưởng quay người rời đi. Sau đó còn lại thiết kỵ cũng là đi theo sau. Bất quá khi bọn hắn rời đi về sau, sơn trại đại môn bên trên thình lình nhiều hơn mấy cái huyết hồng chữ lớn. Tiêu Giao phái, giết. Bên này, ngay tại Tiêu Giao phái người bắt đầu từng bước thanh lý sơn trại thời điểm, Đại Hán Vương Triều, Giao Châu, Thương Ngô Quận, Chân Phủ, Chân Gia Gia Chủ Chân đều xem lấy trong phủ đột nhiên tràn vào đại lượng quan binh lập tức có chút gấp. Các vị quan gia, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta Chân Gia thế nhưng là, bọn hắn Chân Phủ tại Thương Ngô Quận quan hệ phi thường cứng rắn không nói, còn cùng Giao Châu chi chủ Viên Thuật từng có giao dịch. Hừ, Chân Gia thế nào? Chúng ta phụng chúa công chi mệnh mời các ngươi Chân Phủ sở hữu người đi một chuyến. Người tới, cầm xuống, nghe xong, cầm đầu tên kia giáo úy cười lạnh. Sau đó mở miệng, hiện tại đừng nói là chỉ là một cái Chân Phủ. Chính là cái khác, Càng Châu thế lực. Chỉ cần dính đến kho ngân bị trộm chuyện này, vậy ai đều chạy không thoát. Quan gia, Chân Quyền còn muốn giãy giụa một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.